Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 731 đến 732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày cô đi rút thăm ở cuộc thi, vừa đến cửa, cô đã gặp Robert và Ôn Thiển. Cô lịch sự gật đầu với Robert, không nói thêm điều gì khác. Robert nhìn bóng lưng cô, vẻ mặt đầy khinh thường. Qua được vòng sơ khảo coi như cô ta may mắn, còn sau này phải dựa vào thực lực thực sự. Ta không tin cô ta có thể tiếp tục lừa dối để qua vòng tiếp theo. Ôn Thiển hỏi, thầy, Louis thực sự đã đưa đề cho Chu Tổng chưa? Chuyện này làm sao ta biết được? Trên đời này chẳng có gì mà tiền không làm được. Nếu anh ta thật sự nhận hối lộ, chẳng lẽ còn công khai nói với ta sao? Không chịu động não suy nghĩ là, nghe thấy giọng của ông không vui, Ôn Thiển không hỏi thêm gì nữa. Sau khi 10 nhà thiết kế đã tập trung đầy đủ, nhân viên lại thông báo công việc. Dựa trên thành tích vòng sơ khảo của họ, sẽ có thứ hạng từ nhất, nhì, ba. Tiếp tục sắp xếp như vậy, trong hộp rút thăm chứa các số thứ tự. Nếu bạn bốc được số 1, đề tài vòng thi của bạn sẽ là dựa theo phong cách của nhà thiết kế đạt giải nhất vòng sơ khảo. Tuy nhiên, nếu bốc trúng số thứ hạng của mình, bạn phải chờ đến khi những người khác rút hết rồi mới ngẫu nhiên chọn một số khác để điều chỉnh. Thành tích vòng sơ khảo cũng sẽ được công bố sau khi tất cả đề tài của mọi người được quyết định. Tất cả các nhà thiết kế lần lượt lên sân khấu rút thăm số thứ tự. Số của Nguyễn Tinh Vãn là số 9, có nghĩa là đề tài của cô sẽ là phong cách của nhà thiết kế xếp thứ 9 trong vòng sơ khảo. Sau khi rút thăm xong, mỗi người sẽ được ghi lại số của mình tại quầy đăng ký. Khi tất cả đã rút thăm xong, nhân viên bước ra cầm theo cuốn sổ. Được rồi, các vị. Vòng rút thăm đã kết thúc, nhưng đúng như dự đoán, có một nhà thiết kế đã rút trúng số thứ hạng của mình. Bây giờ, xin mời nhà thiết kế có số 2 bước lên và chọn người mà bạn muốn đổi số. Dưới ánh mắt của mọi người, Ôn Thiển chậm rãi bước ra, không quay đầu nhìn ai, chỉ nhẹ nhàng nói. Tôi chọn số 9, số 9 là con số may mắn của tôi. Vậy xin mời nhà thiết kế có số 9 hãy đổi số với cô ấy. Chúng tôi sẽ kết thúc vòng này. Mọi người nhìn nhau thì thầm bàn tán về ai là người đã rút được số 9. Sau vài giây, Nguyễn Tinh Vãn bước ra. Ở chỗ tôi, Ôn Thiển nhìn thấy Nguyễn Tinh Vãn, vẻ mặt bình thản, không rõ là cố ý hay chỉ là sự trùng hợp. Sau khi đổi số với Ôn Thiển, Nguyễn Tinh Vãn trở về chỗ của mình. Nhân viên tiếp tục nói, bây giờ chúng tôi sẽ công bố thành tích của mỗi nhà thiết kế trong vòng sơ khảo. Tôi xin nói trước, điểm số này được đánh giá dựa trên tổng hợp các yếu tố. Không chỉ dựa trên tác phẩm, mà còn bao gồm cả khả năng ứng biến của nhà thiết kế và một số điểm cộng thêm. Trần Triều Hoa, 93 điểm, hạng 10. Lý Phong, 93, 5 điểm, hạng 9. Trương Tĩnh, 94 điểm, hạng 8, rất nhanh, đã đến hạng 3. Nhưng sắc mặt của Ôn Thiển ngày càng khó coi. Ôn Thiển, 96, 5 điểm, hạng 2. Nguyễn Tinh Vãn, 98 điểm, hạng nhất. Điểm cao nhất toàn hội trường. Khi giọng nói của nhân viên vang lên, có người nói. Điểm cộng thêm của họ là điểm gì vậy? Ai có hậu thuẫn lớn hơn thì điểm cộng nhiều hơn đúng không? Lời này vừa nói ra, không ít người bắt đầu hưởng ứng. Rõ ràng là không hài lòng với cách chấm điểm lần này. Những người ở đây ai cũng từng tham gia các tuần lễ thời trang quốc tế, nhưng hiện tại lại không bằng một cô gái nhỏ không mấy tiếng tăm. Nhân viên giơ tay lên ra hiệu cho mọi người giữ im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về vấn đề chấm điểm, các vị có thể yên tâm, chúng tôi hoàn toàn công bằng và minh bạch. Điểm tác phẩm do các giám khảo chuyên môn chấm, còn các điểm cộng thêm thực chất đã bắt đầu từ khi các vị tham gia lễ khai mạc cuộc thi thiết kế lần này. Cả việc yêu cầu các vị nộp tác phẩm đúng thời hạn và đúng nơi quy định cũng đã nằm trong nội dung chấm điểm của chúng tôi. Chương 732. Vừa nghe xong câu nói đó, mọi người lập tức im lặng. Trước đó, người đề xuất đặt tác phẩm lên kệ và người đầu tiên làm điều đó, thực sự là Nguyễn Tinh Vãn. Nếu điều này cũng nằm trong phạm vi chấm điểm của ban tổ chức, thì việc cô ấy đạt điểm cao nhờ vào phản ứng và khả năng ứng biến cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều, vào lúc này, đột nhiên có ai đó nhỏ giọng nói. Ai mà biết cô ấy có biết trước phải làm như vậy hay không? Nhân viên tiếp tục. Các vị đã chọn tham gia cuộc thi này thì nên tin tưởng rằng ban tổ chức rất coi trọng cuộc thi. Mọi thứ đều công bằng và minh bạch, không có gian lận. Nếu bây giờ vẫn có người nghi ngờ tính công bằng của cuộc thi, thì để tránh những kết quả khiến mọi người không thể chấp nhận trong các vòng sau, các vị hoàn toàn có quyền lựa chọn rút lui ngay bây giờ. Lời nói này khiến cả hội trường chìm trong sự im lặng tuyệt đối, không ai lên tiếng nữa. Nhân viên tiếp tục, vậy là hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Xin mời các vị trở về chuẩn bị cho tác phẩm vòng tái đấu. Thời hạn lần này là 10 ngày. Khi đến thời hạn, hãy mang tác phẩm của các vị đến đây. Tôi sẽ chờ các vị. Cuối cùng, tôi chân thành chúc các nhà thiết kế đạt được kết quả tốt. Khi nhân viên rời khỏi, căn phòng tĩnh lặng như có sự C, H, E, T chóc cuối cùng cũng vang lên những lời thì thầm. Tôi thấy họ thật sự coi chúng ta như trò đùa. Quy tắc thì không nói trước, lại bắt chúng ta phải đoán. Ai mà đoán được chứ? Đúng đấy, ai biết thì còn hiểu là chúng ta đến tham gia cuộc thi thiết kế, không biết còn tưởng chúng ta đang chơi trò đánh đố tinh thần. Ban tổ chức làm như vậy, rốt cuộc có coi trọng chúng ta không? Thật sự nghĩ rằng chúng ta cầu xin họ chắc. Thôi đi, lúc nãy người ta đã nói rồi, mấy người sao không mở miệng ra nói một lời, giờ thì chỉ biết phàn nàn. Thay vì phàn nàn, không bằng tập trung vào việc chuẩn bị cho cuộc thi đi. Một nhóm người vừa phàn nàn vừa rời khỏi hội trường. Khi Nguyễn Tinh Vãn vừa ra khỏi hội trường, một cô gái đã chạy đến trước mặt cô. Chào cô, tôi là Trương Tĩnh. Nguyễn Tinh Vãn đã nghe qua cái tên này. Cô ấy cũng là một nhà thiết kế có chút tiếng tăm trong 2 năm gần đây, chỉ hơn cô 1 tuổi. Chào cô, Trương Tĩnh không vòng vo, nói thẳng ý định của mình. Tôi có thể nói chuyện với cô một chút không? Tôi rút thăm được phong cách tác phẩm của cô. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu. Được thôi, Trương Tĩnh không ngờ cô lại dễ nói chuyện như vậy, ngẩn ra vài giây, sau đó cười nói. Vậy tôi mời cô một tách cà phê nhé, ở phía trước có một quán cà phê. Nguyễn Tinh Vãn nhìn đồng hồ, nghĩ rằng cũng không có việc gì quan trọng, liền đồng ý. Được, ngồi trong quán cà phê, sau khi gọi cà phê, Trương Tĩnh nói. Thật ra tôi rất thích tác phẩm của cô, bộ sưu tập, mối tình đầu, của cô ngày trước. Tôi còn từng mua nữa, nhưng vẫn chưa có cơ hội được gặp trực tiếp cô. Trước đây khi thấy cô ở buổi lễ khai mạc, tôi không dám đến chào hỏi. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn hơi ngạc nhiên. Tại sao? Trương Tĩnh ngượng ngùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói cô là vợ cũ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Chu Thị, nên luôn cảm thấy những người đứng trên đỉnh kim tự tháp như cô, rất khó gần. Nhưng bây giờ tôi không nghĩ như vậy nữa. Lần trước, cô hoàn toàn có thể đặt tác phẩm của mình lên kệ rồi rời đi, nhưng cô lại chọn nhắc nhở chúng tôi. Tôi cảm thấy cô không khó gần như tôi đã nghĩ. Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười, đứng trên đỉnh của kim tự tháp đâu có dễ dàng, ngay cả Chu Từ Thâm cũng phải trải qua và chịu đựng những điều mà người khác khó có thể tưởng tượng. Cách Trương,